Chương 2302 tối cường thăng cấp hệ thống. Tông chủ, Dịch Lưu Tiên. Chương 2313, Tông chủ, Dịch Lưu Tiên không ai yêu thích giết người, có thể giết người thăng cấp Long Phi cũng giống như vậy, thế nhưng, có người muốn chết, Long Phi rất tình nguyện đi thu gặt. Đối mặt những tinh anh này đệ tử, Long Phi nở nụ cười, đối với hắn mà nói, những này người không phải cái gì đệ tử tinh anh, mà là một sóng lớn tinh anh quái, một sóng lớn kinh nghiệm, để các ngươi đã đi tìm cái chết, này. Lão tử liền cùng nhau nhận lấy. Long Phi âm thanh hống một tiếng, bước tiến chìm xuống, thương khung kiếm trên rỉ sét rơi xuống vài miếng, dị ánh sáng càng mạnh hơn, phong mang càng thêm sắc bén ghi âm. Một bước đạp lên, nhảy vọt đến giữa không trung, một chiêu kiếm đánh xuống đi, chiến đấu động một cái liền bùng nổ, không khống chế được thế thái, cũng ở đồng thời Thanh Ngu phát sinh rít lên một tiếng, ghi ò. Động lão đại ta. Ta muốn hắn mạng chó. Ầm, kẻ trâu hoang tức giận, cùng đụng vào ê mụ nội nó, lão tử không thèm đến xỉa. Khỉ ốm song quyền nắm chặt, cũng xông ra ngoài, kẻ tinh anh đường đệ tử thì lại làm sao? Động lão đại ta, lão tử không muốn sống cũng phải với các ngươi chết khái. To con nặng bộ như lôi, phát sinh từng trận kêu quái dị, nhào tới y a long. Tiểu điệp hô hô một tiếng, cũng theo xông lên trên, Long Phi là vì là bọn họ mới chịu lấy lại công đạo. Nếu như không phải Long Phi, bọn họ căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này, tinh anh đường cùng đang cắt hơn 1.000 đệ tử bắt nạt hắn. Này nếu như bọn họ không ra tay, vẫn là người sao? Xa xa, Quế Thanh Sơn ánh mắt hơi căng thẳng, bất quá hắn cũng không có ra tay, cũng không có tiến lên, mà là hơi xoay người nhìn phía xa chậm rãi đến gần một người. Trong ánh mắt lập tức lộ ra kính ý, nói, Ê Tông. Chủ đại nhân. Dịch Hữu Dung ánh mắt rất phức tạp trong lúc nhất thời, nàng trong lòng căn bản không biết sao vậy làm. Cuộc chiến đấu này muốn ngăn cản. Dưới tình huống này căn bản ngăn cản không được, ban Long Phi, này tinh anh đường đệ tử làm sao đây, Huyền Nguyệt Tông trên dưới sao vậy nhìn nàng. Giúp Long Phi, nàng thiếu tông chủ vị trí khẳng định đều khó giữ được, không giúp, Long Phi mới mấy người à, coi như hắn mạnh hơn cũng không ngăn được hơn 1.000 tên đệ tử tinh anh vây công, chắc chắn phải chết. Vào lúc này Dịch Hữu Dung thống hận mình, lúc trước thì không nên tiếp nhận Huyền Nguyệt Tông, bây giờ nói những này đều chậm. Nhìn Long Phi rơi vào vòng vây ở trong, Dịch Hữu Dung nội tâm căng thẳng. Rồi lão nương cũng không thèm đến xỉa, liều mạng cái này thiếu tông chủ vị trí không muốn. Lão nương cũng là một lần mình. Chấp pháp đường ở đâu? Âm thanh chìm xuống, một mặt khác, Quan Chấn đột nhiên lao ra đoàn người, tần tần hét ra một tiếng, kẻ chấp pháp đường ở đâu? Uống. Xoạt xoạt xoạt, ghi xoạt xoạt xoạt, ghi xoạt xoạt xoạt, một mặt khác 700 tên đệ tử đồng loạt cầm quần áo xé rách, lộ ra bọn họ chấp pháp đường đệ tử quần áo. Theo Quan Chấn cấp tốc vọt tới Dịch Hữu Dung bên người, chấp pháp đường trực tiếp được tông chủ quản hạt, Dịch Lưu Tiên bế quan thời điểm, liền đem chấp pháp đường quyền lợi giao cho Dịch Hữu Dung, toàn bộ Huyền Nguyệt Tông cũng chỉ có nàng có thể ra lệnh cho chấp pháp đường. Mấy ngày nay Duẩn Trường Phong phái người tìm nhiều lần. Quan Chấn, nhưng là đều vô dụng, Duẩn Trường Phong ánh mắt căng thẳng, nói thầm, "Ngài Dịch Hữu Dung, ta còn thực sự là coi thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại cầm chấp pháp đường cho mang tới đan cát đến rồi." "Được. Nếu ngươi muốn bảo đảm tiểu tử kia, vậy thì càng tốt." "Liền nhìn là ngươi chấp pháp đường lợi hại, vẫn là ta tinh anh đường lợi hại." Duẩn Trường Phong trong lòng càng thêm đắc ý lên, bởi vì Dịch Hữu Dung bước đi này đi nhầm, nàng một khi tham chiến, vậy cũng liền mang ý nghĩa nàng đã không phải Huyền Nguyệt Tông thiếu tông chủ, cũng ở đồng thời, ha ha ha, lão phu sớm liền không nhịn được. Nhạc Vạn Sơn cũng nhảy ra ngoài, nhìn trong đám người bị vây quanh Long Phi, hét lớn một tiếng. Kim đan trung kỳ cảnh giới uy thế đột nhiên một bạo, tần tần hét ra một tiếng, "Ngài đều mau tránh ra cho ta." Ầm. Kim đan uy thế trực tiếp đem những kia tới gần đệ tử tinh anh cho va bay ra ngoài, "Ha ha ha, Nghệ Long tiểu tử, ta đã sớm muốn cùng ngươi một khối chiến đấu, ngươi tiểu tử, sống cũng quá sảng khoái, đem ta ước ao muốn chết." Nhạc Vạn Sơn trong xương cực kỳ hiếu chiến, thế nhưng hắn là khí các trưởng lão. Hắn không thể tùy theo tính tình của chính mình đến, ngày hôm nay hắn muốn là một lần mình, Ngô Nghĩa cũng gia nhập chiến đấu, hai đại trưởng lão cấp tốc bảo hộ ở Long Phi bên người, Long Phi trong lòng cảm giác, hướng sau liếc mắt nhìn xa xa Dịch Hữu Dung, trong lòng có chút áy náy, hắn mới vừa nói mà nói quá nặng, Quan Chấn nói, "Ngài thiếu tông chủ, chúng ta còn không ra tay sao?" Dịch Hữu Dung ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Duẩn Trường Phong nặng nề nói, "Ngài Duẩn trưởng lão, mệnh người của ngươi dừng tay." Duẩn Trường Phong lộ làm ra một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ, nói, "Kẻ có vẻ mặt, ngươi lại đi giúp một cái ma nhân, ngươi quá để ta đau lòng, ngươi để quá ta thất vọng rồi. Trừ ma vệ đạo, là chúng ta mỗi một cái chính phái nhân sĩ nên có trách nhiệm, ngươi nhưng trợ giúp ma tộc." "Được." ngày hôm nay ta liền đại biểu Huyền Nguyệt Tông, đại biểu phụ thân ngươi giáo huấn ngươi. Giết cho ta. Duẩn Trường Phong ánh mắt quét qua, nặng nề nói, để các ngươi còn chờ cái gì? Còn không ra tay sao? Mười mấy tên trưởng lão ánh mắt có chút phức tạp cũng không có trước tiên vọt vào chiến trường. Duẩn Trường Phong âm u nói, lẽ nào các ngươi sau này muốn bị ma nhân nghiền ép sao? Tiếng nói vừa dứt, những kia trưởng lão ánh mắt cả kinh, lập tức xông lên trên. Dịch Hữu Dung trên tay phải Huyền Nguyệt Minh Luân hơi động, tầng tầng một tiếng, kẻ chấp pháp đường đệ tử, ai ta xuất chiến? Xông lên. Nàng không có lựa chọn, hơn nữa, nàng hiện tại cũng coi như là nhìn thấu Duẩn Trường Phong, hắn muốn không chỉ có là Long Phi mệnh, hắn muốn chính là Huyền Nguyệt Tông tông môn mệnh. Dịch Hữu Dung phát hiện mình sai rồi, nàng cho rằng thả Duẩn Trường Phong một lần, liền có thể khỏe mạnh vì là Huyền Nguyệt Tông hiệu lực, nhưng là, nàng hiện tại đã biết rõ, Duẩn Trường Phong tuyệt đối đều không sẽ vì Huyền Nguyệt Tông hiệu lực. Nàng nhìn trong đám người Long Phi, thầm nghĩ trong lòng, xin lỗi. Long Phi như là cảm ứng được như thế, nhìn vọt vào đoàn người Dịch Hữu Dung hơi mỉm cười nói, ở người đàn bà của ta liền hẳn là như vậy. Giết. Toàn bộ đan các trên quảng trường hỗn loạn tưng bừng, liền dường như một cái loại nhỏ chiến trường, liền như Dịch Hữu Dung nói như thế, cuối cùng bất kể là ai thắng, thua đều là Huyền Nguyệt Tông, đều là nàng Dịch Hữu Dung, nhưng là nàng không có lựa chọn. Xa xa, Chu gia một đám người trên mặt mang theo ý cười, lạnh như băng nhìn tất cả, bọn họ mỗi người trên mặt đều mang theo cười gằn, tất cả những thứ này đối với bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì. Triệu Nhất Thiên ở trong đám người lớn tiếng hò hét thị uy, giết cà, trên à, làm thịt này cẩu vật, ha ha ha, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ. Duẩn Trường Phong chết sống với hắn có rắm quan hệ, Huyền Nguyệt Tông chết sống với hắn có rắm quan hệ, hắn đến Huyền Nguyệt Tông mục đích ngoại trừ tìm đồ vật ở ngoài, chính là làm hết sức đảo loạn Huyền Nguyệt Tông. Lần này trong tông môn chiến mặc kệ ai thắng ai thua, mục đích của hắn một trong đều đạt đến, nhìn không ngừng có người ngã xuống, hắn càng thêm trở nên hưng phấn. Chỉ là vào lúc này, mặt khác một chỗ, Quế Thanh Sơn đứng ở một bên, nói, Ê tông chủ đại nhân, còn không ra tay sao?